Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 647, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lý Kính Vĩ, Dư Mai Tinh, Lục Tự Oánh đều rất vui mừng khi Liên minh Tinh Trung báo quốc của mình cuối cùng cũng được mọi người biết đến. Nhưng bây giờ, bọn họ không dám biểu lộ chút vui mừng nào ra ngoài. Sợ rằng sơ ý một chút sẽ để lộ sơ hở, để rồi bị mọi người vạch trần thân phận. Vốn dĩ Giang Thiên Ca còn thương lượng với những người khác có nên gọi Trần Tinh Vũ vào hay không. Nhưng bởi vì mọi người phản ứng cuồng nhiệt như vậy nên cô cũng gác kế hoạch chiêu mộ Trần Tinh Vũ lại. Mấy người Giang Thiên Ca đều đang yên tĩnh, lặn xuống nước, muốn chờ lần này ảnh hưởng và độ hot giảm xuống, rồi mới hành động bước tiếp theo. Nhưng không bao lâu, Giang Thiên Ca liền phát hiện độ hot và ảnh hưởng này trong thời gian ngắn tựa hồ rất khó hạ xuống. Hơn nữa, điều khiến cô không ngờ tới là Liên minh Tinh Trung báo quốc phát ra một bức thư, ngoài việc có thể khiến một số người có quan niệm ở nước ngoài cái gì cũng tốt, suy nghĩ lại một cách lý trí và sâu sắc, thay đổi quyết định ra nước ngoài, còn có thể khiến người ta thay đổi từ yêu sang ghét. Biến tình yêu lớn thành sự căm ghét lớn. Vân Mộng Hạ Vũ sở dĩ Hoa Đại là trường đại học tốt nhất cả nước, ngoài đội ngũ giảng viên hùng hậu và nguồn tài nguyên giảng dạy dồi dào, còn bởi vì nơi đây có môi trường và bầu không khí tự do, bao dung, cởi mở và đa nguyên. Trong khoảng thời gian này, trong khuôn viên trường Hoa Đại, hầu như ngày nào cũng có các hoạt động tranh luận. Chủ đề tranh luận bắt nguồn từ nội dung bức thư mà Liên minh Tinh Trung báo quốc gửi cho mọi người. Nước Mỹ thật sự, rốt cuộc có giống như Liên minh Tinh Trung báo quốc mô tả, hay là giống như trên TV của Mỹ? Tự do, bình đẳng, dân chủ. Dựa theo thái độ cuồng nhiệt của mọi người đối với Liên minh Tinh Trung báo quốc trong thời gian này, Giang Thiên Ca đã đoán được hẳn là sẽ có rất nhiều người ủng hộ vế đầu. Nhưng Giang Thiên Ca không đoán được là Lý Tiểu Quân, người nửa tháng trước còn lớn tiếng nói nước Mỹ tốt hơn trong nước gấp trăm lần, bây giờ lại đứng về phía chính diện, nhìn Lý Tiểu Quân chống nạnh, mắng to. Bề ngoài nước Mỹ hào nhoáng, nhưng bên trong chính là một đống rác rưởi mục nát, dơ bẩn, thối hoác. Giang Thiên Ca còn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cậu ta hơn hai lần, xác định người đang chửi ầm lên chính là Lý Tiểu Quân. Cô tò mò hỏi Trần Tinh Vũ, cậu ta bị kích động gì à? Không sao chứ? Thái độ của Lý Tiểu Quân thay đổi chóng mặt như vậy. Nếu không bị kích động mạnh thì rất khó có thể thay đổi như vậy. Khóe miệng Trần Tinh Vũ giật giật, gật đầu nói, đúng là cậu ta bị kích động. Lý Tiểu Quân là người đầu tiên trong lớp nói tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài, đến Mỹ phát triển. Hơn nữa, cậu ta còn luôn rủ rê, khuyên nhủ những người khác cùng đi, luôn miệng tuyên truyền với mọi người trong lớp rằng nước Mỹ tốt đẹp như thế nào. Mà lý do Lý Tiểu Quân muốn ra nước ngoài như vậy là vì tất cả những thông tin thực tế mà cậu ta biết về nước Mỹ đều đến từ người anh học trên cậu ta ba khóa. Người đã ra nước ngoài, ngày nhận được thư của Liên minh Tinh Trung báo quốc, trong hòm thư, Lý Tiểu Quân đã đến quán net để liên lạc với người anh khóa trên, hỏi thăm về cuộc sống ở Mỹ. Mà sau khi xem nội dung bức thư của Liên minh Tinh Trung báo quốc, mặc dù Lý Tiểu Quân đã cứng miệng phản bác lời nói của Dư Mai Tinh, khăng khăng rằng nội dung trong thư là giả, nhưng cậu ta vẫn để tâm, lấy nội dung trong thư ra để xác minh với người anh của mình. Cậu ta hy vọng người anh có thể bác bỏ nội dung bức thư một cách chắc chắn. Nhưng sau khi gửi thư đi, không có hồi âm. Người anh trước giờ vẫn luôn tích cực trả lời thư của cậu ta, bỗng nhiên mất tâm. Từ hành vi bất thường của người anh, Lý Tiểu Quân nhận thấy có gì đó không ổn. cậu ta đã trằn trọc mất mấy ngày, không tiếc tiền ăn của cả tháng trời, gọi điện thoại quốc tế để chất vấn người anh, cuối cùng nhận được sự thật, suýt chút nữa thì phát điên, những gì người anh đã nói với cậu ta trước đây đều là giả. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn là giả. Nước Mỹ bình đẳng, tự do, dân chủ, phồn vinh mà anh ta từng mô tả, đúng là có thật, nhưng nó chỉ tồn tại trong một bộ phận nhỏ người Mỹ. Phần lớn người dân Mỹ không được hưởng sự bình đẳng, tự do, dân chủ, phồn vinh đó của nước Mỹ. Những người nhập cư từ Trung Quốc như bọn họ lại càng không được hưởng. Trong thư của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc có nói rằng người Trung Quốc đến Mỹ phần lớn là làm bồi bàn, nhặt rau, rửa bát trong nhà hàng. Còn thực tế của người anh của cậu ta là ngay cả bồi bàn và rửa bát cũng không xin được. Anh ta làm công việc dọn vệ sinh, quét đường ở Mỹ, quét cả nhà vệ sinh. Nhưng trong thư, anh ta lại luôn nói với cậu ta rằng anh ta là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng đeo cà vạt, uống cà phê đi làm. Người anh lừa dối cậu ta là vì không dám nói cho cậu ta biết hoàn cảnh thực sự của mình. Cũng là vì muốn lừa cậu ta sang đó để cùng anh ta đi quét đường. Nghe người anh khóc lóc kể lể trong điện thoại, nói rằng cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng, nói rằng người Mỹ kỳ thị họ, nói rằng anh ta hối hận, muốn về nước. Trong lòng Lý Tiểu Quân tràn đầy phẫn nộ với người anh, phẫn nộ với nước Mỹ. Ngày cậu ta gọi điện thoại xong, cả đêm không ngủ, cứ đứng trước cửa sổ trừng mắt. Nếu không phải cửa sổ có song sát, mọi người trong ký túc xá đều lo lắng cậu ta nghĩ quẩn sẽ nhảy xuống từ cửa sổ. Ở trong ký túc xá mắng người anh được 2 ngày, sau đó liền biến thành như vậy, đi khắp trường học mắng nước Mỹ. Nhìn Lý Tiểu Quân đang hăng say diễn thuyết, Trần Tinh Vũ nhỏ giọng nói, bây giờ mọi người đều gọi cậu ta là chiến sĩ phê phán nước Mỹ, Giang Thiên Ca. Rất tốt, chắc đây là kiểu thoát phen rồi thì phải dìm cho bằng được. Cách chương.